Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, Đô Thị Diêm Vương. Hai tay dâng trong truyền thuyết kiếm si kiếm phổ, Cung Lôi hiện tại nội tâm đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hắn từ nhỏ sống ở Linh Thú Sơn, từng có lúc, chính mình đem kiếm si xem như chính mình thần tượng. Hy vọng cũng có ngày có thể đạt tới hắn cao như vậy độ. Sau đó hắn mỗi ngày siêng năng luyện tập kiếm pháp. Thế nhưng là cái kia chỉ là một giấc mơ. Mỗi người đều có chính mình mộng tưởng và muốn người siêu việt. Cung Lôi tuy nhiên có cùng kiếm si sóng vai mộng. Làm thế nào đều không có nghĩ qua cũng có ngày chính mình hội có cơ hội bưng lấy lão nhân ra ông. Ta kiếm phổ chính mình vậy mà có thể học tập kiếm si kiếm pháp. Nếu như tu luyện được làm, nói không chừng có cơ hội siêu việt hắn, làm sao? Có vấn đề, Diệp Thần nhìn lấy Cung Lôi biểu lộ, đem hắn nhất cử nhất động, bất kỳ một cái nào rất nhỏ biểu lộ đều nhìn ở trong mắt. Hai tay run nhẹ nhẹ bưng lấy kiếm phổ, Cung Lôi vô cùng nghiêm túc đối với Diệp Thần nói ra. Không có vấn đề, thuộc hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Trước đó Diệp Thần rời đi Linh Thú Sơn thời điểm, Cung Lôi thì ở trong lòng âm thầm quyết định nhất định sẽ không để cho Diệp Thần thất vọng. Bây giờ người ta liền kiếm si kiếm phổ đều đưa cho mình. Cái mạng này cũng là Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần một câu, Cung Lôi tuyệt đối sẽ lên núi đao xuống biển lửa. Không chối từ, đi thôi, khoác lác người nào đều sẽ nói. Diệp Thần cũng không có nói cái gì cổ vũ lời nói. Ngược lại, hắn phải dùng kế khích tướng. Ngay sau đó nhìn lấy mọi người cao giọng quát. Tăng lên thực lực các ngươi. Không phải vì ta, càng không phải là ta yêu cầu các ngươi thế nào. Trong các ngươi có thể có người lựa chọn từ bỏ. Hoặc là tự cam đoạ lạc ta Diệp Thần tuyệt đối sẽ không nói một câu khẩu bắc lời nói. Vô luận các ngươi làm ra quyết định gì đều là các ngươi tự do. Đều là Linh Thú Sơn người nhà, nói tới chỗ này. Diệp Thần hai mắt nhìn chằm chằm mọi người lướt qua, bất quá có kiện sự tình ta nhất định phải nói. Với các ngươi một chút, Cát Hồng Tiêu, cũng chính là các ngươi tiền nhiệm thủ lĩnh. Vì sao lại bị người khống chế sát hại chính mình đã từng bộ hả? Cũng là bởi vì công pháp không bằng người. Không thể chiến thắng đối phương, tăng thêm tính cách tham lam, cho đối phương tạo thành thời cơ lợi dụng. Ở cái này trong lúc đó, các ngươi bên người người nhà, bằng hữu, hàng xóm, thương vong bao nhiêu, ta không muốn nói nhảm. Các ngươi so ta càng rõ ràng, cho nên, Bá Luyện Ngục Đao đột nhiên đứng sừng sững trên mặt đất. Muốn báo thù. Muốn nhô lên sống lưng đường đường chính chính làm người không bị khi phụ. Thì mẹ hắn cút trở về cho ta thật tốt nghĩ lại một chút. Các ngươi công pháp có thể hay không chống cự đối phương. Có thể hay không lại có người xâm lấn thời điểm một lòng đoàn kết chiến thắng đối phương. Ta muốn nói cứ như vậy nhiều tán đi. Nói xong, Diệp Thần vung tay lên. Ra hiệu mọi người có thể rời đi. Linh Thú Sơn tất cả mọi người nghe được Diệp Thần những lời này đều không hề rời đi. Ngược lại, từng cái cúi đầu xuống trầm tư cái gì. Linh Thú Sơn người không có làm ra bất kỳ phản ứng nào thời điểm. Đến là bên ngoài Linh Thú bắt đầu phát ra từng đợt gào rú. Thân là Linh Thú, ngôn ngữ nhân loại sớm liền có thể nghe hiểu. Chỉ là không biết biểu đạt thôi. Gào thét, liên tiếp gào thét. Đó là một loại giống đực mãnh thú tản mát ra chiến đấu gào rú nghe được linh thú nhóm gào thét. Diệp Thần bất vi sở động, linh thú tại hung mãnh, vẫn như cũ là thú loại không nổi lên được mưa to gió lớn. Nhiều lắm là cũng là một cái phụ trợ trợ thủ mà thôi. Hắn muốn chờ, các loại linh thú sơn yêu tộc huyết dịch bốc cháy lên. Chỉ có bọn họ giác tỉnh. Linh Thú Sơn mới có hy vọng tránh thức quật khởi. Cái này thời điểm, đứng trên đài nhạc Hinh Dung đã bị nhen lửa. Đột nhiên đứng ra, các ngươi đang chờ cái gì? Linh thú sơn linh thú còn cầm giữ có máu tanh như thế. Các ngươi đâu? Do dự, khó trách hơn ngàn năm đều không thể vươn mình. Nói xong, tung người một cái nhảy vọt đi vào Diệp Thần trước mặt, cung cung kính kính quỳ trên mặt đất. Hai tay ôm quyền cao quá đỉnh đầu. Thủ lĩnh đại nhân, Nhạc Hinh Dung nguyện ý đi theo thủ lĩnh đại nhân cộng đồng tiến lùi. Cam đoan tại trong vòng 3 ngày tăng lên công pháp, bây giờ nàng liên xưng hô đều biến. Từ trước đó thủ lĩnh ca ca biến thành thủ lĩnh đại nhân. Có thể nói là giải quyết việc chung tiết tấu. Nhìn thấy Nhạc Hinh Dung động tác như thế, Diệp Thần trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Ám đạo cái nhà đầu này cuối cùng là khai khiếu. Mỉm cười nói ra, đã như vậy, ngươi còn chơi liều cái gì? Ngươi cho rằng thời gian là có thể tùy tiện tiêu xài sao? Đối với Nhạc Hinh Dung, Diệp Thần không có chút nào chiếu cố. Giọng nói cũng là không có quá lớn cải biến. Nhạc Hinh Dung ngay sau đó quay người rời đi. Trong lòng hắn, thủ lĩnh ca ca tuy nhiên không thích chính mình, có thể là tuyệt đối sẽ không làm ra đối với mình không chuyện tốt, cho nên cũng không nói gì. Cam tâm tình nguyện phục tùng. Có một người bắt đầu, thì có cái thứ hai, cái thứ ba. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hết thảy gật đầu nói phải mỗi người rời đi. To như vậy linh thú sơn cốc trước cửa, hiện tại chỉ để lại Diệp Thần cùng Mạnh Vũ Hiên, còn có Hùng Đại Nghiêu, Đại Cách Tang cùng Chu Đan mấy người. Cách Tang, Đại Nghiêu, Chu Đan, hai ngày này các ngươi cho ta hộ pháp, ta muốn luyện đan. Trong lúc đó bất luận kẻ nào không được đến gần, không có ta cho phép người nào đều không được nghe. Đến không có, đúng, đại ca, ba người cùng kêu lên trả lời. Mạnh Vũ Hiên thấy thế trong lòng có chút không vui, ta đây. Ta có thể làm chút gì? Người cũng tìm một chỗ tu luyện, ngươi bây giờ cảnh giới đầy đủ. Nhưng là không có cái gì công pháp, còn là tu luyện đi. Nói, Diệp Thần theo trên thân móc ra mấy cái viên thuốc đưa cho Mạnh Vũ Hiên nói ra, ta không. Ta phải bồi ngươi luyện đan, Mạnh Vũ Hiên phủ quyết nói ra. Thân thể vì một cái nữ nhân thông minh, nàng biết lần này Diệp Thần muốn luyện chế đan dược rất nhiều. Bên người nhất định cần một người trợ giúp, ta cam đoan không quấy rầy ngươi, ngươi luyện đan thời. Điểm, ta thì ở một bên an tĩnh nhìn lấy, nhìn thấy Diệp Thần liền muốn mở miệng phủ quyết thời điểm. Mạnh Vũ Hiên dẫn đầu nói một bộ vốn là vô cùng cực hạn khuôn mặt, rào rạt ra nũng nịu bộ dáng, để Diệp Thần nhìn lấy một chút tính khí đều không có. Khụ khụ, tốt a, Diệp Thần cũng là một người, vẫn là một cái huyết khí phương cương thanh niên, bên người có một nữ nhân như vậy đối với mình nũng nịu. Nói thật, cái này cùng cảnh giới không có quan hệ. Là mẹ hắn thật không đành lòng cự tuyệt a. Nghe được loại này trả lời, Mạnh Vũ Hiên mặt trong nháy mắt rào rạt ra rực rỡ nụ cười, cho Diệp Thần một cái ngọt ngào thân vẫn, người tốt nhất. Diệp Thần tại Linh Thú Sơn thi triển một cái trận pháp, đem tất cả lui tới khí tức tất cả đều ngăn cách. Sau đó trở lại trong sơn cốc bắt đầu luyện đan. Một bên khác, một cái âm lãnh trong cung điện, hướng chính tây vị trí có một cái dùng huyết ngọc chế tạo bảo tọa, bên trên ngồi đấy một cái vô cùng xấu xí đồ vật, hắn hình dáng giống người, lại cũng không phải người, hắn xác thực không phải người, mà chính là thập điện Diêm Vương, một trong đô thị Diêm Vương. Đứng ở trước mặt hắn là to to nhỏ nhỏ quỷ binh, chừng ngàn người nhiều. Quỷ binh hàng trước nhất xuất hiện 2 người, nếu như Diệp Thần hiện tại có thể nhìn đến bọn họ lời nói, tuyệt bức sẽ trực tiếp động thủ giết 2 người bọn họ. 2 người kia chính là Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường. Đại diện Diêm Vương chạy đến hư không sơn, đô thị Diêm Vương nhìn lấy Hắc Bạch Vô Thường, lộ ra băng lãnh khuôn mặt hỏi thăm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.